Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, huyết trào. Lục Ly mua một cái thượng cổ dị thú thú trào, sau đó nhỏ một giọt huyết, kia dị thú thú trào thế mà bốc khói. V81ZV0M bị Lục Ly huyết dịch hủ thực, từng chút biến mất. Cuối cùng toàn bộ ăn mòn đi, Lục Ly tay của mình biến dị, biến thành một cái thú chảo, tay của một người lại biến thành thú chảo, đây là cỡ nào chuyện quỷ gì. Lại thêm Lục Ly trong mắt ngân quang, cùng trên thân kia không hiểu khí tức, giờ khắc này Minh Vũ cảm giác Lục Ly đã biến dị. Biến dị cũng không phải chuyện tốt, một người có thể tu luyện các loại huyền kỹ, áo nghĩa. Có thể có được dị thú thần thông, nhưng người liền là người, thân thể không thể dị biến, nếu không liền sẽ biến thành quái vật, không còn là thuần túy nhân loại. Minh Vũ từng nghe nói qua, có cái đặc thù chủng tộc gọi thú nhân, thân thể rất nhiều địa phương có thú đặc thù, loại này thú nhân rất không được nhân tộc chào đón, giống như Lục Ly cánh tay về sau một mực biến thành dạng này. Sợ là trở lại Lục gia đều không thể nhận tổ quy tông a, dù sao Lục gia thế nhưng là vương tộc một trong, nắm giữ một cái thú nhân con em Lục gia gánh không nổi cái mặt này. Minh Vũ lông mày nhíu chặt, âm thầm trách cứ Lục Ly lỗ mãng. Lục Ly nhắm mắt lại còn tại từng ngụm thờ. Tựa hồ hồn nhiên không biết chính mình một nửa cánh tay đã biến gì, biến thành thú chảo. Sợ là liền đũa đều cầm không nổi, thời gian lặng yên trôi qua. Sau gần nửa canh giờ Lục Ly rốt cục khôi phục lại. Cánh tay đã không còn cảm giác nóng rực. Hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ, khôi phục một chút, hắn nằm ngửa trên đất, trợn mở trong mắt thở ra một hơi thật dài. Cảm khái nói, đau chết ta rồi. Minh Vũ nhíu mày, ngưng âm thanh hỏi, thiếu chủ. Người không có sao chứ? Lục Ly nhìn một cái Minh Vũ, nhìn thấy hắn dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem chính mình, nhếch miệng cười nói, không sao a. Minh Vũ, ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta? Minh Vũ nhếch miệng chỉ vào Lục Ly cánh tay nói, thiếu chủ, ngươi xem ngươi tay phải. Lục Ly nửa điểm không thèm để ý, giơ cao lên tay phải nói, ha ha. Ngươi cho rằng ta biến thành quái vật thu. Nương theo Lục Ly hét lớn một tiếng, Lục Ly cánh tay lóe lên ánh bạc, những cái kia lân phiến chậm rãi ẩn vào thể nội, ngón tay cùng móng tay cũng nhanh biến ngắn, cuối cùng biến hồi nguyên dạng, cùng hắn mặt khác tay không có gì khác nhau. Cái này, Minh Vũ mở to hai mắt, nhìn qua Lục Ly kia trắng nõn tay, kinh ngạc nói ra, thiếu chủ, tay của ngươi không biến dị, cái gì gọi là biến dị? Lục Ly tâm tình thật tốt, khóe miệng cong lên lộ ra một cái rực rỡ nụ cười nói, đây là ta mới được đến một loại huyết mạch thần kỹ, huyết trào, ta tùy thời có thể dùng biến ảo, lại có thể biến trở về tới, huyết mạch thần kỹ, cái này sao có thể? Minh Vũ càng thêm chấn kinh. Lục Ly trên cổ chưa bao giờ hiển lộ qua huyết mạch ấn ký. Làm sao có thể có được huyết mạch thần ký, mà lại huyết mạch thần ký thứ này là tại huyết mạch thời điểm thức tỉnh xuất hiện. Làm sao có thể luyện hóa một cái thú chảo lại đột nhiên xuất hiện một loại huyết mạch thần ký? Không tin tưởng, Lục Ly nhếch miệng cười nói. Trên thực tế, ngươi hẳn là gặp qua của ta hai bên ngoài hai loại huyết mạch thần ký. Nhiên huyết cùng long ngâm. Nhiên huyết, long ngâm. Minh Vũ đôi mắt co rụt lại, trong đầu chuyển động, hắn nhớ tới Lục Ly nhục thân trở nên cường đại, còn có kia chấn thiên vừa hô, hắn kinh hô lên, những cái kia đều là huyết mạch thần kỹ không thiếu chủ. Ngươi khẳng định sai lầm, một người chỉ có một cái huyết mạch thần kỹ, ngươi làm sao có thể có được ba loại? Hắc hắc. Lục Ly đứng lên, duỗi người một chút, cười nói, đây là bí mật của ta, không thể nói cho ngươi. Ta sở dĩ có thể thức tỉnh ba cái huyết mạch thần kỹ. Cái này kỳ thật cùng phụ thân ta có quan hệ. Chủ nhân, Binh Vũ lần này tin tưởng không nghi ngờ. Lục Nhân Hoàng ngút trời anh tài. Nếu là Lục Nhân Hoàng an bài, Lục Ly trên thân sinh bất luận cái gì quái sự cũng đều bình thường. Hắn nhìn một cái Lục Ly biến hồi nguyên dạng cánh tay. Thở dài một hơi, có thể biến hồi nguyên dạng. Cái này không tính biến dị. Nếu quả như thật là huyết mạch thần kỹ, cái này rất bình thường. Dù sao rất nhiều huyết mạch thần kỹ phóng thích lúc thân thể đều sẽ có cải biến. Cũng tỉ như Lục Gia thần khải thần kỹ. Phóng thích lúc thân thể bên ngoài sẽ xuất hiện một tầng kỳ dị kim sắc vật thể. Tựa như trên thân thể nhiều một tầng kim sắc áo giáp. Minh Vũ còn nghe nói qua. Trước kia Bắc Mạc có một cái đại tộc. Phóng thích huyết mạch thần kỹ hậu thân trải nghiệm biến lớn mấy lần. Hóa thân thành viễn cổ cự nhân. Nhưng phía sau cái kia đại tộc bị Dạ Gia tiêu diệt. Dạ Gia cũng bởi vậy thành lập Thiên Lương Quốc. Lục Ly cũng không quản Minh Vũ thấy thế nào hắn. Nội tâm đều là cuồng hỉ, bởi vì hắn 100% xác định đây là huyết mạch thần kỹ. Vừa rồi trong đầu của hắn toát ra từng đạo tin tức. Cùng thức tỉnh nhiên huyết thần kỹ lúc giống nhau như đúc. Cái này mới xuất hiện huyết mạch thần kỹ gọi huyết trào. Cũng chính là Lục Ly tay phải biến thành thú trảo. Cụ thể uy lực không biết. Long ngâm thần kỹ uy lực rất lớn. Cái này huyết trảo uy lực chắc chắn sẽ không quá kém. Tại huyết trảo phóng thích lúc, hắn cảm thấy cánh tay bên trong truyền đến cường đại lực lượng. Một khắc này hắn cảm giác mình có thể bẻ vụn bất luận cái gì vật thể. Thử một chút tương đương, càng nghĩ Lục Ly càng tâm động. Trong tay hắn lấy ra một cái địa giai cửu phẩm huyền khí. Đưa cho Minh Vũ nói. Đến, chúng ta thử một chút huy lực. Ngươi quán chú huyền lực. Minh Vũ có chút ý động. Lập tức cho huyền khí quán chú huyền lực. Lục Ly chợt quát một tiếng. Huyết trào. Tay phải cánh tay lập tức trở nên thô to mấy phần. Từng mảnh ngân sắc lân phiến xuất hiện. Ngón tay móng tay dài ra biến nhọn, Lục Ly bàn tay phải lại biến thành một cái xinh đẹp kinh khủng thú trào. Phía trên ngân quang lưu chuyển, ngân sắc lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, phi thường lộng lẫy. Hay, Lục Ly tay đột nhiên hướng tiền phương vung vẩy mà đi. Sau đó dụng lực hướng huyền khí chộp tới, bắt chúng huyền khí sau tay của hắn dùng sức một trào. Xoạt xoạt tương đương, để Lục Ly cùng Minh Vũ đều kinh hãi sự tình sinh. Địa giai cửu phẩm huyền khí trong nháy mắt bạo liệt, tựa như cái này huyền khí là dùng gỗ làm, nhẹ nhõm bị vồ nát. Kinh khủng, Minh Vũ chú ý tới Lục Ly bắt huyền khí lúc, máu của hắn trên vuốt mặt có khí lưu màu bạc lưu chuyển. Kia năm đầu ngón tay tựa như biến thành năm thanh sắc bén nhất thần binh. Nhẹ nhõm liền đem địa giai cửu phẩm huyền khí cho bẻ vụn. Thiếu chủ, thử một chút cái này. Minh Vũ rất hưng phấn, lấy ra một cái thiên giai huyền khí tấm chắn. Thiên giai huyền khí rất chân quý, tấm chắn càng đáng tiền. Cái này tấm chắn ít nhất đều là 500 vạn huyền tinh trở lên. Giờ phút này Minh Vũ ngược lại không để ý, giống như Lục Ly có thể vồ nát. Cái này tấm chắn coi như 5.000 vạn huyền tinh cũng đáng. Tốt, Lục Ly hét lớn, đột nhiên hướng tấm chắn chộp tới. Vào thời khắc này đại môn vô thanh vô tức mở ra. Vũ hóa thần gặp bên trong không có động tĩnh, nghĩ lặng lẽ nhìn xem tình huống. Thiên giai tấm chắn bỗng chốc bị vồ nát, mà lại tấm chắn nhẹ nhõm bị bắt ra một cái lỗ thủng to. Lục Ly cánh tay đâm xuyên mà đi, dọa đến Minh Vũ lập tức đem tấm chắn ném một cái. Thân thể lui nhanh, tê tê tương đương, Minh Vũ hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, giống như hắn không lùi. Thân thể của hắn sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng, cái này, Vũ hóa thần tại cửa ra vào thấy hổ khu. Chấn động, thiên giai tấm chắn a, dễ dàng như thế tự bị vồ nát, giống như Lục Ly móng vuốt chộp vào bọn hắn trên đầu. Bọn hắn cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng, không chỉ là bọn hắn, sợ là bất luận cái gì quân hầu cảnh bị Lục Ly bắt chúng, đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Nhân hoàng cảnh đều có cường đại vực trường, Lục Ly vô pháp tới gần. Bình thường quân hầu cảnh nhục thân có thiên giai khiên phòng vệ như vậy cứng rắn đương nhiên. Đây hết thảy đều xây dựng ở Lục Ly có thể bắt bên trong quân hầu cảnh điều kiện tiên quyết. Lục Ly cái này trình độ, tại quân hầu cảnh trong mắt cùng hài tử bò không có khác nhau. Đừng nói bị Lục Ly bắt chúng, sợ là còn không có cận thân Lục Ly tự bị chém giết. Mặc dù như thế, Vũ Hóa Thần cũng âm thầm cảm khái không thôi. Lục Ly mới là hồn đàm cảnh lực công kích giống như này sắc bén. Chờ hắn trưởng thành đến bất diệt cảnh, quân hầu cảnh nên khủng bố đến mức nào một khi Lục Ly trở lại Lục gia. Đạt được Lục gia vô tận tài nguyên bồi dưỡng, Lục Ly cảnh giới sẽ bay tăng lên. Vũ Hóa Thần đôi mắt có chút nheo lại. Hắn tựa như thấy được một cái cường giả tuyệt thế như sao trổi quật khởi thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.